Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2270, chương 2270, kế hoạch của ta. Tại Lý Kỳ Phong lên tiếng trong nháy mắt, cơ hồ ánh mắt mọi người đều tập trung đến Lý Kỳ Phong trên thân. Khổng Trường Thu ý cười có thể nói rõ hắn đối Lý Kỳ Phong quá nhiều. Tiêu Bạch trong thần sắc lộ ra mỉm cười, lên tiếng nói, giới thiệu cho ngươi một vị hậu sinh, Kiếm Tông Tông chủ Lý Kỳ Phong. Lập tức, chú ý Dài Lam trong thần sắc lộ ra một tia hiếu kỳ. Đối với Lý Kỳ Phong cái tên này hắn nhưng là đã nghe qua quá nhiều lần đếm. Có một trong đoạn thời gian, đến hắn trong tửu lâu ăn cơm nghỉ ngơi người giang hồ trong miệng nâng lên nhiều nhất chính là Lý Kỳ Phong danh tự, trong thần sắc hiện ra một vòng ý cười. Chú ý Dài Lam nhẹ nói, thật là trăm nghe không bằng một thấy. Hôm nay rốt cục gặp được Lý Kỳ Phong bản nhân, quả nhiên là tuổi trẻ tài cao a. Lý Kỳ Phong vừa cười vừa nói, tiền bối qua khen, trên dưới xem xét cẩn thận một phen Lý Kỳ Phong. Chú ý Dài Lam cảm thụ được Lý Kỳ Phong mênh mông như vực sâu khí thế mênh mông. Gật gật đầu, ánh mắt nhìn về phía Khổng Trường Thu. Chậm rãi nói, ta có thể lý giải ngươi vì sao ngươi muốn để Lý Kỳ Phong tới. Khổng Trường Thu cười nói, đại giang sóng sau đè sóng trước chết tại trên bờ cát. Chúng ta chung quy là thuộc về lão nhân. Sớm tối muốn bị những người tuổi trẻ này thay thế. Chú ý Dài Lam nói, cùng ta cảnh giới đồng dạng giống nhau. Khổng Trường Thu cười cười, ánh mắt nhìn về phía Lý Kỳ Phong, thần sắc trở nên ngưng trọng lên, lên tiếng nói, ngươi thế nhưng là còn nhớ rõ ngươi vì sao muốn đến phiến đại lục này. Lý Kỳ Phong nói, ta ban sơ mục đích là tới cứu về Thượng Quan Thiến Thiến. Khổng Trường Thu nói, vậy ngươi bây giờ đâu? Lý Kỳ Phong trầm tư một chút, nói, hiện tại ta cảm thấy trên phiến đại lục này có đáng giá ta bảo vệ đồ vật. Khổng Trường Thu chậm, rãi gật đầu, lên tiếng nói, như thế đến nay, ta liền là có thể nói cho ngươi một chút phiến đại lục này bí mật. Lý Kỳ Phong nói, tiền bối thỉnh giảng. Khổng Trường Thu nhẹ nói, kỳ thật. Phiến đại lục này bên trong một mực tồn tại một chút ngoại lai hồ. Lý Kỳ Phong đuôi lông mày khẽ động, lên tiếng nói, ngoại lai hồ. Khổng Trường Thu gật gật đầu, nói, không sai, ta đã nói thế giới này không phải độc lập, đồng dạng lục địa cũng là như thế. Tại phiến đại lục này càng tây địa phương vẫn tồn tại cái này một phiến đại lục. Lý Kỳ Phong chậm, rãi gật đầu. Khổng Trường Thu ánh mắt nhìn về phía Mạnh Trường Hạo. Mạnh Trường Hạo tiếp tục nói, kia là một mảnh rất nhỏ đại lục, diện tích rất rất nhỏ, nhưng là ở đó võ giả lại là 10 phần cường đại. Tại kia chật hẹp địa vực bên trong sinh hoạt người phá lệ tốt đấu. Bọn hắn tôn trọng võ giả tinh thần, truy cầu cường đại, trời sinh tính càng là 10 phần tàn nhẫn. Bọn hắn trong khung liền là động vật máu lạnh, vì sinh tồn có thể không tiếc hết thảy. Khổng Trường Thu lên tiếng nói, sinh tồn nguy cơ làm đến bọn hắn không thể không hướng ra phía ngoài khuếch trương. Hiện tại bọn hắn đã là đem ánh mắt nhìn về phía phiến đại lục này. Lý Kỳ Phong nói, chính như lúc trước Quan Âm Tông là giống nhau. Khổng Trường Thu gật gật đầu, nói, ta đem kia phiến đại lục người gọi là dị tộc nhân. Bọn hắn sinh ra liền là có được trời yêu ái yêu thế. Thể phách cường đại, tu luyện công pháp càng là cao hơn chúng ta một bậc. Nếu là bọn họ đối phiến đại lục này lên lòng mơ ước, sợ là chúng ta rất khó chống đỡ. Lý Kỳ Phong nói, tiền bối nghĩ phải làm như thế nào? Khổng Trường Thu nói, cho tới nay, chúng ta đều là trong bóng tối điều tra. Kia thương khung điện liền là dị tộc nhân nâng đỡ khôi lỗi. Thương khung điện trong những năm này, động tác càng ngày cũng càng tấp nập. bọn hắn hao tổn tâm cơ muốn trưởng khống cả tòa giang hồ. Thậm chí Thiên Thịnh Đế Quốc cùng người trong Thảo Nguyên đều là cùng Thương Khung Điện có cấu kết. Dấu hiệu, Lý Kỳ Phong nói, nội tặc nhất định phải chết, nếu không tất thành họa lớn. Khổng Trường Thu gật gật đầu, nói, Thương Khung Điện nhất định phải diệt trừ. Chú ý Dài Lam lên tiếng nói, theo ta được biết, Thương Khung Điện hiện tại là cây lớn rễ sâu, cơ hồ là vô khổng bất nhập. Thực lực thế nhưng là không thua bởi bất kỳ một cái nào siêu cấp tông môn. Muốn diệt trừ, chỉ sợ là rất khó. Khổng Trường Thu gật gật đầu, nói, đích thật là rất khó. Thế nhưng là chúng ta không thể không đi làm. Chuyện này chỉ cần chúng ta đi dẫn đầu đi làm. Khẳng định như vậy sẽ có thật nhiều người đến hưởng ứng chúng ta. Chú ý Dài Lam nói, ta cảm thấy chúng ta có thể mượn tông môn lực lượng đi đối phó Thương Khung Điện. Khổng Trường Thu trầm tư một chút, chậm rãi lắc đầu, nói, không thể, trong những năm này Thương Khung Điện tại các đại tông môn bên trong sắp xếp không ít quân cờ. Nếu là chúng ta mượn tông môn chi lực, chỉ sợ là tự tìm phiền phức, cũng sẽ đánh cỏ động rắn. Để những cái kia có khác tâm người tiến vào ẩn núp trạng thái bên trong, chỉ sợ cũng cực kỳ phiền toái. Chú ý Dài Lam gật gật đầu, trong ánh mắt lộ ra một tia ngưng trọng. Khổng Trường Thu nói, ta suy nghĩ một cái biện pháp cái bóng kế hoạch. Thiên Thịnh Đế Quốc xé bỏ hai vị hoàng đế ở giữa hòa bình ước định. Tại ngắn ngủi mấy ngày bên trong, liền là liên tục cầm xuống Bách Việt nước 5 tòa thành trì. Bách Việt nước biên cảnh phòng tuyến cơ hồ là bị triệt để bị xé bỏ, không có chút nào sức chống cự. Cái này khiến Bạch Vạn Lý vị này chiến trường chi thượng lão tướng cảm giác được 10 phần biệt khuất. Vọng Long thành bên trong, Bạch Vạn Lý thần sắc mệt mỏi nhìn chăm chú lên đại quân ép tiến Thiên Thịnh đại quân đế quốc, song quyền nắm chặt. Bại một lần lại bại, cái này khiến Bách Việt nước sĩ khí thấp tới cực điểm. Giờ phút này, cái này Vọng Long thành cũng là tràn ngập nguy hiểm a. Một quyền đánh tới hướng tường thành, Bạch Vạn Lý ngữ khí trầm trọng nói, truyền lệnh xuống, lần này toàn quân không thể lui về sau nữa. Tử thủ Vọng Long thành, không tiếc bất cứ giá nào. Vọng Long thành nếu là bị công phá, chỉ sợ Bách Việt nước rốt cuộc là không cách nào mượn địa lý ưu thế đến hình thành tốt đẹp phòng ngự. Mệnh lệnh truyền xuống, cả tòa Vọng Long thành nhiều mấy phần bi tráng bầu không khí. Đại quân chậm rãi thúc đẩy, là một quân thống soái Lý Trường Đương lần này ngoài ý liệu ở vào đại quân tuyến ngoài cùng. Thần sắc của hắn bên trong 10 phần bình tĩnh, sự tình phát triển tựa hồ luôn luôn ra ngoài ý định. Khi hắn hướng hoàng đế chờ lệnh thời điểm, Lý Cơ căn bản không có chần chờ chút nào, trực tiếp cho hắn ấn soái, để hắn mang binh chinh chiến Bách Việt nước. Lần này chiến sự thúc đẩy tựa hồ hết sức thuận lợi. Ngắn ngủi trong vòng vài ngày, đại quân liền là liên tục cầm xuống Bách Việt nước 5 thành. Cái này khiến Lý Trường Đương cũng không có chút nào hưng phấn chi ý. Tương phản hắn trở nên càng thêm cẩn thận, lần này chiến sự thúc đẩy quá nhanh, quá thuận lợi, dạng này cố nhiên là đáng mừng, nhưng cũng là tồn tại vấn đề rất lớn, nhất là quân đội vấn đề tiếp liệu. Lần này Vọng Long thành chi chiến y theo lời hắn ý tứ muốn trì hoãn mấy ngày. Thế nhưng là trong quân tướng lĩnh Môn Khiêu chiến sốt ruột, cực lực yêu cầu cùng cổ tác khí cầm xuống Vọng Long thành. Lần này, nếu là Vọng Long thành thuận lợi cầm xuống, như vậy Thiên Thịnh đại quân sẽ tiến quân thần tốc, nhưng nếu là bại, chỉ sợ đại quân tiến lên bộ pháp sẽ đạt được ngăn chặn. Đến tiếp sau chiến sự đi hướng đem sẽ xuất hiện do ngoài ý muốn. Trọng yếu hơn là đại quân hậu kỳ vấn đề tiếp liệu. Chiến tuyến kéo quá dài, một khi tiến lên bộ pháp bị ngăn trở, hậu quả khó mà lường được. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng,